Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 68, Doãn Thị gặp nạn. Góc truyện audio.com. Định Nhi nặng nề lê bước về phòng, ngay cả một câu cũng không nói. Duy quản gia kiêm người hầu duy nhất trong biệt thự, nhẹ nhàng đi tới. Tiểu thư, cô không khỏe sao? Định Nhi khẽ lắc đầu. Không, tôi không sao, anh đi làm việc đi. Từ lúc cô mua ngôi biệt thự này cũng chỉ có duy nhất một quản gia. Cô giờ đây đã không còn như trước, cô chỉ muốn sống một cuộc sống thanh tịnh, cô chỉ còn hai cái mạng. Tế Lăng Nhi vong ân phụ nghĩa kia cũng đã lấy đi mất một cái, vì số mệnh của cô ấy có thể trở về không? Đối với Miêu Yêu, chỉ cần giết một Miêu Yêu khác, sẽ đoạt được của đối phương một cái mạng. Tế Lăng Nhi vô tình kia đã làm như thế, nhớ lại bảy cái mạng cô đã đánh mất, Định Nhi chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy buồn bực. Ban đầu bị tai nạn mất đi một cái mạng, sau là cùng Công Lương Dịch, ở cạm bẫy của Hồ Yêu mất đi một cái, bị người của gia tộc Doãn Thị giết một cái, bị chủy thủ của Âu Dương Thước đánh một cái, bị đạn bắn trúng khi chạy trốn. Khi Tông Lữ Khải chết, cô vẫn bị trúng đạn mà lại mất thêm một cái mạng. Cái mạng thứ bảy là do Tế Lăng Nhi cưỡng ép cướp đi. Định Nhi nằm trên giường, bi thương nhìn lên tràn nhà. Vì sao cô lại xui xẻo đến thế chứ? Duy nhẹ nhàng đi tới, mang theo một ly cà phê đặt ở tủ đầu giường, khẽ thổi cho nguội bớt, rồi lui ra ngoài. Định Nhi tiện tay cầm một quyển sách trên bàn mở ra. Nhìn hồi lâu nhưng một chữ cũng không xem vào mắt, anh ấy liều mạng cứu cô, bệnh tim của anh ấy đột nhiên tái phát, thế nhưng đều liên quan đến cô, anh ấy đã vì cô làm nhiều thứ, là vì sao? Si tình đáng giá sao? Là vì cái gì chứ? Vốn đã biết sao còn tình si. Thấp thoáng nghe được ngoài cửa có tiếng vang. Định Nhi cũng chẳng buồn ra xem. Là ai đó xin ăn hay định xin ta túc chăng? Nhà cô xa nội thành. Chung quanh cũng không có hàng xóm nên thực sự rất thanh tĩnh. Duy lại nhẹ nhàng đi vào. Tiểu thư, là Doãn Hạc Lam của Doãn Thị. Doãn Hạc Lam, Định Nhi giống như chưa từng nghe qua. Khẽ lặp lại tên người đang được nói đến kia. Vâng, chính là Doãn Hạc Lam. Người của Doãn Thị đã được loan tin gặp nạn hai ngày trước. Anh ta nói muốn gặp tiểu thư. Dứt lời, Duy lại nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, lúc này bên ngoài rất nhiều người muốn giết anh ta. Người này chúng ta không nên đón tiếp cũng chẳng nên dây dưa. Định Nhi đột nhiên hồi phục tinh thần. Anh nói cái gì? Gặp nạn, phải. Gia tộc Doãn Thị hai ngày trước đột nhiên biến thành gia tộc Âu Dương. Hơn một nửa thành viên trong gia đình anh ta làm phản. Đoán chừng là họ thông đồng với nhau. Bây giờ họ ra sao? Định Nhi khẩn trương hỏi. Còn có thể ra sao nữa? Chỉ trong một đêm, tiền tài thế lực của gia tộc Doãn Thị đều tan biến. Định Nhi xoay người xuống giường. Tôi muốn gặp anh ta. Tựa như cách xa ngàn năm nay gặp lại. Định Nhi thấy Doãn Hạc Lam gầy đi rất nhiều. Có lẽ những ngày qua anh đã đấu tranh vô cùng mệt mỏi. Định Nhi ngơ ngác nhìn anh chẳng nói nên lời. Doãn Hạc Lam cũng nhìn cô mà không nói câu nào. Anh ấy đã thay đổi sao? Định Nhi cảm thấy như thế. Ánh mắt anh nhìn cô đã không còn giá lạnh như trước mà giờ đây không những mềm mại còn tràn ngập trìu mến. Mà nhiều hơn cả là cảm giác. Kỳ lạ. Thập phần kỳ dị, Định Nhi ngạc nhiên nhìn anh, chẳng nói gì liền áp môi mình lên môi Doãn Hạc Lam. Chính xác là cô không hề phòng bị để cưỡng lại đôi môi ấy. Định Nhi muốn chạy trốn, bản thân cô cũng không hiểu vì sao, ngay lúc này khoảnh khắc cô ở bên Công Lương Dịch lại thoáng qua trong tâm trí. Trong mắt Doãn Hạc Lam ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, anh đã che giấu nó. Vì sao đến giờ phút sinh tử anh mới nhớ đến tôi? Định Nhi bình thản hỏi. Chỉ một câu này, cũng đủ khiến Doãn Hạc Lam bối rối. Từ khi nào, cô gái này đã không còn hồn nhiên như ngày trước? Từ khi nào, cô đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế? Từ khi nào, lòng anh đã không thể gạt bỏ hình bóng cô? Từ khi nào, tình cảm cô dành cho anh? Đã thay đổi, Định Nhi, anh yêu em, dù kinh ngạc, nhưng Doãn Hạc Lam rất giỏi che giấu điều đó. Định Nhi lắc đầu, Không, anh không thương tôi, anh thật sự yêu em. Tuy giờ đây anh chẳng còn gì, thân phận không, địa vị cũng không, nhưng anh hiểu vì sao em nghĩ như vậy. Nhưng em hãy nghĩ lại xem, nếu như anh không có chút tình cảm nào với em, anh sẽ đến đây sao? Nếu không có tình cảm với em, anh đã đi tìm một người có thể giúp anh một lần nữa khôi phục Doãn Thị. Nịnh Nhi nhìn anh, ngập tràn bi ai, trong lòng cô đau đớn khôn cùng. Doãn Hạc Lam, anh nghĩ tôi và An không biết, anh cho rằng tôi và anh đã quên. Phải rồi, các người đều tưởng rằng tôi đã quên, đều là bởi vì cha mẹ tôi. Nếu không dù có chết anh cũng không đến tìm tôi. Tất cả các người đều nghĩ chuyện ngoài ý muốn lần đó qua đi là tôi sẽ quên hết thảy. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ quên, là tôi đã giấu các người. Tôi nhớ rất rõ từng chuyện đã xảy ra. Tôi biết lần ngoài ý muốn ấy là các người cố tình làm ra. Năm đó do tôi kiên quyết không đồng ý hôn sự, khiến cho cha mẹ tức giận, làm ra cái chuyện gọi là ngoài ý muốn kia, mượn cớ ấy vứt bỏ tôi. Nói với người ngoài rằng tôi đã chết, bức hôn không thành cha mẹ nhượng lại hết cho người kia tôi. May mà tôi gặp được Tế Lăng Nhi, tôi thật phải cảm ơn ơn cứu mạng của cô ấy. Trở lại hiện tại, anh tới chỗ tôi, chẳng qua là muốn mượn tay tôi hỗ trợ anh, bởi anh hiểu rõ cha mẹ tôi đều âm thầm theo dõi tôi. Anh muốn tiến thêm một bước dùng thế lực của họ giúp anh đoạt lại Doãn Thị. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là kẻ trung gian. Lòng Nịnh Nhi lớn tiếng cự tuyệt. Tâm trí tình cảm trong cô hiện giờ không dung hòa. Rồi cô cũng chịu thua. Ánh mắt kia của Doãn Hạc Lam đã khiến tình cảm trong cô lấn lướt cả lý trí. Cô bị Doãn Hạc Lam đẩy ngã trên giường. Cô chỉ có một hy vọng duy nhất những gì cô đang làm là đúng. Cách chương.